Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 261, không có sức chống cự. Thái Dương vừa dứt núi, tới gần điểu nhân tộc địa bàn, Lâm Tử liền lâm vào trong bóng tối. A Đức cẩn thận nhìn dưới chân hết thảy, sợ dẫm lên bẫy dập, thủy thần đi ở phía trước, đôi người nay thiên nhất cả ngày thật vất vả mới vượt qua Lâm Tử. Trong rừng khắp nơi đều là các bộ tộc du đãng LV4. Tựa hồ tại tìm kiếm bọn họ. Cho nên đôi người trên đường đi chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Đến, trước mắt xuất hiện một cái đen nhánh động huyệt. A Đức nuốt một thanh. Ngươi hãy tìm hỏa thần ngay ở chỗ này trên. Đi thôi. Tại bước vào động huyệt thời điểm, A Đức trong lòng giật mình. Dưới tất cả đều là đủ loại xương cốt. Có người động vật, cùng những bộ tộc đó. Đại lượng bạch cốt chồng chất, một cỗ ý lạnh tại trong huyệt động tràn ngập. A Đức xuất ra vũ khí tới. Không cần lo lắng, thủy thần nói hô to một tiếng. Lão bằng hữu, ta tới, có thể ra đến một chút không? Khi tiến vào động huyệt 6-7 mét sau, thủy thần liền dừng lại. Này lại một trận tiếng tạch tạch rung động. Tựa hồ có cái gì tại trên đám xương trắng bò sát. Trên hơi hơi chấn động, càng ngày càng gần. A Đức lập tức xuất ra Night Vision, mang, mãnh liệt hắn hướng về sau nhảy ra, vũ khí nhắm ngay phía trước, động huyệt chỗ sâu, một cái tử sắc tử vong xúc tu LV4 chính hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Thủy thần nâng một cái tay ra hiệu A Đức không cần khẩn trương. Này lại dần dần A Đức nhìn thấy này to lớn tử vong xúc tu trên thân. Một cây thô to xúc tu ngồi một người quần áo lam lũ. Tóc như là hỏa diễm dương lên ra hỏa, nhãn thần hung ác chằm chằm thủy thần. Ngươi cái này kẻ phản bội, đều đến bây giờ ngươi còn chẳng biết xấu hổ tới tìm ta. Hừ, hỗn đản ra hỏa, trước mắt ra hỏa ID hỏa thần LV4. Thủy thần xếp bằng ở xương cốt chồng lên. Hỏa thần liếc nhìn liếc một chút A Đức sau đó khinh miệt cười cười. Thế nào, lần này ngươi ký thác kỳ vọng tín ngưỡng giả cũng là đây là ra hỏa. Cái gì đây là gia hỏa, ngươi có thể không muốn đem người xem thường. Ta đã từng thế nhưng là thấp đoạn trong tổ. A Đức lời còn chưa nói hết. Hỏa thần liền móc móc lỗ tai thái độ khinh miệt nói. A Đức đúng không? Dựa vào thượng tầng công hội quan hệ. Diệu võ dương oai lang nha công hội hội trưởng. Sau cùng cho vi tiếu quái vật chung kết. A Đức nổi giận muốn xông đi lên. Tử thần lập tức đè lại hắn chân. Năm đó sự tình không phải chúng ta có thể khoảng chừng. Tòa hòn đảo lần thứ nhất khai phóng vốn là muốn chắc thí thượng tầng tín ngưỡng giả. Chẳng những rút cuộc như thế nào ngươi nên rất rõ ràng. Hòn đảo cho tầng cao nhất tín ngưỡng giả chiến đấu. Hủy diệt qua lần một. Mà ta nhóm kém chút liền chết tại những tín ngưỡng giả đó trong tay. Thượng tầng những cái kia người điên trong tay. Bọn họ cùng tầng trung tầng tín ngưỡng giả khác biệt. Đã là gần thần ma tồn tại. Cho nên hòn đảo lập tức liền kết thúc chắc thí. Sau đó chúng ta liền cho vứt bỏ rớt. Hiện nay thần ma lần nữa cho chúng ta thời cơ. Hiện tại ta cảm thấy có cần phải liên hợp. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có ta. Ngươi cùng phong thần này ra hỏa. Chẳng những ba chúng ta nhân hiệp lực lời nói. Nói không nhất định lấy thu thập hết mắt trước loạn cục. Làm sao thu thập? Năm đó nếu không phải sau lưng ngươi đâm ta nhất đao lời nói. Ta vũ khí trang bị, dây chuyền đồ trang sức đều còn tại. Hiện tại ta trừ ba cái kỹ năng bên ngoài, hoàn toàn không có sở hữu. Cho nên ta mới trốn ở dạng này tối tăm không mặt trời trong huyệt động. Lúc đó lo lắng hội sẽ không cho bộ tộc người giết chết. Một mực trốn đến hiện tại, mà bây giờ ngươi lại chẳng biết xấu hổ tới tìm ta. Ha ha, ngươi thật đúng là. A Đức nổi giận giống. Qua thì thế nào? Thất bại lại như thế nào? Hỗn đản gia hỏa, ngươi đây coi là cái gì? Ta con mẹ nó thế nhưng là theo thiên đường rơi xuống đến trong ngục. Hiện tại không như cũ đứng, mà chỉ cần các ngươi nguyện ý, có thể cùng ta hiện tại vị trí công hội liên thủ. Trước tiêu diệt hắn tín ngưỡng giả, hiện tại hòn đảo thượng bộ tộc đều đã cho này quái vật thuyết phục. Ngoan ngoãn trở thành hắn thủ hạ. Hỏa thần chừng ở được A Đức. Hừ, Nơi này không tới phiên ngươi đến xen vào. Hiện tại chúng ta sớm đã cho thần ma vứt bỏ rớt. Thời cơ. Ha ha. Thần ma nhóm chỉ bất quá là muốn xem chúng ta dãy giụa mà này hai cái gia hỏa ngươi cũng nhìn thấy. Hai cái gia hỏa đều là tự cao tự đại. Đặc biệt là tử thần này gia hỏa. Tự coi là chính mình kỹ năng thiên hạ vô địch. Kết quả đây. Đã chết mất. Đây chính là hiện thực. Thủy thần còn tại buồn rầu. A Đức phẫn hận chằm chằm hỏa thần. Hắn hiện tại gấp cần người hỗ trợ. Từ khi này quái vật nhận Hattori tộc sau hắn tâm lý liền rốt cuộc không thể báo thù ý nghĩ. Chẳng những tình huống bây giờ lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần liên hợp hắn công hội. Tăng thêm thủy thần kỹ năng. Nhất định có thể xử lý này quái vật. Khó ngươi cứ như vậy tránh cả một đời sao? Thủy thần đứng dậy. Nhãn thần bi thiết hỏi. Lăn ra ngoài. Các ngươi hai cái. Ta sẽ không lại ra đến. Ta muốn, thật có lỗi, cắt ngang các ngươi nói chuyện. Hiện tại có hai cái tuyển hạng bày ở trước mặt các ngươi. Hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Một trận mang ý cười giọng nữ truyền vào động huyệt. A Đức cùng thủy thần bỗng nhiên quay đầu lại. Gà mờ sát thủ, ngươi là lúc nào? Các ngươi thật sự cho rằng tại chúng ta mí mắt dưới làm tiểu động tác. Sẽ không có người thu thập các ngươi sao? Này quái vật đã sớm đã cho cảnh cáo. Nhưng các ngươi lại không nhìn cảnh cáo. Khanh khách, như vậy chỉ có ta tự mình động thủ. Xử lý các ngươi. Hiện tại chúng ta công hội tích phân sắp đệm. Vừa vặn 600 phân. Cầm các ngươi hai cái đến gia tăng điểm số. Liễu ngải ngải nói móc ra dao găm. A Đức chấn động trong lòng. Hắn biết rõ hiện tại chính mình cùng Liễu ngải ngải chiến đấu. Không có chút nào phần thắng. Đây là hội thủy thần linh khoảng chừng nhìn chung quanh một chút. Hắn ra hỏa đâu? Các ngươi từng cái đến hoặc là cùng tiến lên cũng được. Tùy ý, ta bên này liền ta một người đơn độc liền đầy đủ. A Đức nghiến răng nghiến lợi chằm chằm Liễu. Ngải ngải, mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Chẳng những coi như hắn cùng thủy thần đôi người liên thủ cũng không nhất định đánh thắng được Liễu. Ngải ngải. Trước đó miếng băng mỏng công hội phát sinh sự tình, chính là nàng một thân một mình bốc lên, cùng để mặt khác hai cái công hội đều lâm vào phiền cảnh. Cái này nữ nhân chiến đấu lực 10 phần đáng sợ, mặc dù trước kia A Đức liền biết rõ gà mờ sát thủ đối chiến rất mạnh. Hắn cũng chưa từng qua chạm phải qua nàng, nhưng trước kia nàng chỉ là dừng lại tại tầng coi như hội chiến đấu tầng thứ bên trong. Hắn cũng chưa từng e ngại qua. Nhưng bây giờ lại khác, từ khi lần trước tầng đầu năm đại hình hoạt động qua đi, trước mắt nữ nhân phảng phất thay đổi một người đơn độc. Theo này quái vật về sau, hiện tại Liễu ngải ngải làm cho người sợ hãi. Một trận tiếng sột soạt âm thanh, sau lưng xúc tu quái vật đã quay người chở hỏa thần phi tốc tiến vào động huyệt chỗ sâu. Nhìn đã không có đường lui, thủy thần nói, A Đức sâu hô hấp một thanh. Sau đó đi ra động huyệt, chu vi trong rừng trận trận tiếng sột soạt âm thanh, các bộ tộc người đều tại, Liễu ngải ngải tà tiếu, liếm liếm trong tay chỗ ngoặt liêm hình dao găm, có thể toàn bộ giải quyết hết a. Này lại Liễu ngải ngải đột nhiên tự quyết định, A Đức lập tức liền ý thức được nàng tại cùng này quái vật trò chuyện. Huyệt động cửa vào phụ cận thế tương đối nhẹ nhàng, coi như rộng lớn, A Đức đứng ra qua. Lẳng lặng chằm chằm Liễu ngải ngải. Hắn trên thân trang bị chỉ có một năm độ cứng. Năm ma kháng. Không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Trong tay đoạn cương chi nhận. Có một cái đoạn thép kỹ năng. Cắt chém độ cứng thấp hơn 20. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 5 điểm linh thức. Hiện tại hắn LV4. Có một 40 điểm linh thức. Có thể duy trì 28 phút đồng hồ. Một cái ban đầu kỹ năng đều không. Hắn đang bị ép giải tán công hội về sau. Một lần rơi xuống sắp chết biên giới. Nếu như ngày đó không phải cái kia cảnh sát xuất hiện lời nói. Hắn có lẽ đã chết mất. Ta yểm hộ ngươi. Ngươi chủ ý không được cho nàng đánh trúng. Trong tay nàng dao găm có một cái cấp E dịch bệnh ma pháp. Ngươi 5 điểm MP kháng là chống cự không bao lâu. Mà ngươi trang bị tổn hại tốc độ chỉ có 13 điểm. A Đức điểm gật đầu, chậm rãi đi lên, bá một tiếng, A Đức huy động Đoạn Cương chi nhận, chặt chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Thiếu nhìn không tầm thường người. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Liễu Ngải Ngải ngáp, một mặt không thú vị bộ dáng. A Đức lên cơn giận dữ chạy xông tới. Trong nháy mắt trong tay Đoạn Cương chi nhận phát ra một vòng trắng sáng đã hướng Liễu Ngải Ngải. Lấy xuống qua, bá một tiếng, Liễu Ngải Ngải nhẹ nhõm hướng về sau lui mấy bước. Dễ như trở bàn tay liền né tránh A Đức trong tay quyền nhận công kích. A Đức trừng to mắt, bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải dưới chân xuất hiện một đám thủy. Công kích, sau lưng thủy thần hô, A Đức trong nháy mắt xông tới. Bá một tiếng, Đoạn Cương chi nhận vẽ phá không khí. Liễu Ngải Ngải thân hình mạnh mẽ đã càng đến một bên. Hoàn toàn né tránh một cỗ dương lên dòng lũ. Bọt nước văng khắp nơi. A Đức thật không thể tin nhìn Liễu Ngải Ngải. Nàng thân cung tiểu tử một ngón tay đầu. Quả nhiên các ngươi đều là suy yếu cặn bã. A Đức trước ngươi nếu như không phải dựa vào vũ khí trang bị ưu thế. Làm sao ổn thỏa thấp đoạn tổ công hội thứ nhất ngai vàng. Khanh khách, đơn giản cười chết người. Liền bộ dáng này còn muốn khoảnh khắc quái vật. Liền để ta đến kết thúc rớt các ngươi đi. Bỗng nhiên Liễu Ngải Ngải thân thể nhẹ nhàng gầy tới. A Đức lập tức vung Đoạn Cương chi nhận. Nhưng lại một dưới đều không có vạch đến. Đinh đinh vài tiếng. Một gian màu cà phê khôi giáp hiển hiện ra đến. Trong nháy mắt A Đức ở ngực. Trên sống lưng. Bắp đùi bên trên cho chỗ ngoặt liêm xẹt qua. Một vòng lục sắc vũ khí bạo liệt ra đến trong nháy mắt xâm nhập A Đức thân thể. Hắn nghiến răng nghiến lợi vung trong tay Đoạn Cương chi nhận. Thủy thần còn tại suy nghĩ đối sách, thấy tại bọn họ đã rất khó chạy mất. Hắn có một cái ẩn hình kỹ năng, có thể hóa thành nước đến di động. Chẳng những xà nhân đều có trời sinh phản ẩn bị động. Bọn họ là vô pháp đi qua ẩn hình chạy mất, thiếu nhìn không tầm thường người. A Đức phẫn nộ la hét, phóng tới Liễu Ngải Ngải đại lực vung động trong tay Đoạn Cương chi nhận. Liễu Ngải Ngải đang không ngừng biến hóa phương vị. Dễ như trở bàn tay né tránh A Đức công kích. Thậm chí không có sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Ngươi không nên đắc ý. Ta à, hiện tại ta thế nhưng là khác biệt. Ta, bá một tiếng. A Đức trừng to mắt. Vừa nâng Đoạn Cương chi nhận đâm ra qua một sát na. Liễu Ngải Ngải nghiêng người né tránh trong tay một vòng trắng sáng. Chính mình tay phải đã cho chặt đứt. Cao bay cao. Trong tay nàng nâng một thanh đang tích huyết đại phủ. Là cùng trước kia khác biệt. Rất nhiều không phải dựa vào suốt ngày đem chấp niệm A. Tuyệt đối muốn thế nào treo ở bên miệng liền có thể thực hiện. Đầu hàng, nếu không lời nói giết các ngươi. Ngay tại thủy thần vừa nhấc tay trong nháy mắt. Liễu Ngải Ngải đã nâng tích huyết giả đứng sau lưng thủy thần. Siêu siêu hai tiếng, răng độc cùng cẩu đầu nhân kiếm khách đã hướng ra đến. Một cái đè lại A Đức. Một cái đem mảnh kiếm chống đỡ tại thủy thần trên cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.